Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lúc này bán manh liền tốt. Han Yu mở ra blog, xem một chút, phát hiện Aki Tomoya cái này blog nhân khí phi thường cao. Có chút vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản tại Han Yu trong ấn tượng, Aki Tomoya chỉ là cái cố gắng kiếm tiền tiêu phí đồn. Mà bây giờ hắn phát hiện ra là cái tiêu phí đồn. Aki Tomoya vẫn là cái nhân khí chủ blog. Blog bên trên chỉ là mỗi trang blog bình luận có hơn ngàn đầu. Chú ý hắn nhân số càng là nhiều đến mấy chục vạn. Tất cả mọi người thân thiết gọi hắn Aki-kun. Thế là Han Yu liền cho Tomoya phát cái tin tức. Không nghĩ tới A Tomoya. Người tại trên Internet vẫn là cái đại hồng nhân đâu. Không có gì. Chỉ bất quá bình thường cho mọi người đề cử một chút chính mình cảm thấy không sai nhị thứ nguyên. Tác phẩm. Mọi người cũng tin qua được ta mà thôi. Tomoya hơi khiêm tốn một chút. Bất quá có chút tương đối kỳ quái đâu. Han Yu phát ra nghi vấn của mình. Hả? Đã Tomoya như thế có nhân khí. Người bình thường chuẩn bị quảng cáo cái gì thu nhập hẳn là cũng không thấp a. Làm sao sẽ còn mỗi ngày muốn đi vất vả làm công đâu? Han Yu-kun, mọi người tụ tập đến của ta Beggar phía dưới. Là bởi vì tín nhiệm ta. Cũng là bởi vì đối với nhị thứ nguyên yêu. Mà ta tại sao có thể vì tiền tài mà lại cô phụ mọi người đối ta tín nhiệm? Làm bẩn mọi người đối với nhị thứ nguyên yêu đâu? Loại chuyện này tuyệt đối không được. Han Yu thông qua văn tự cũng có thể cảm nhận được một bên. Khác Tomoya nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ. Tomoya thật sự là có nguyên tắc đâu. Thật có lỗi. Không sao. Còn muốn cảm tạ Han Yu cung cấp âm nhạc. Giúp ta đại ân đâu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi liền riêng phần mình hạ tuyến. Muộn, Han Yu lúc ngủ, đinh, nhiệm vụ ban thưởng gửi đi hoàn thành. Công phu mèo ba chân LV. Một, không biết vì cái gì. Hệ thống nhiệm vụ ban thưởng gửi đi có lúc trễ có lúc nhanh. Một bên khác Tomoya, đem video làm tốt về sau liền lên truyền đến chính mình blog bên trong. Vừa phát lên. Mới nhất bác văn đoạn dưới liền bắt đầu có người bình luận. Lương tâm Taki-kun, đêm khuya đổi mới, nói đổi mới liền đổi mới. Taki quá tuyệt vời, trước mã sau nhìn, mới từ cái khác chủ blog cái kia trở về. Nhìn thấy mạo xưng không kéo càng Taki có chút không quen đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hơi nhìn xuống bình luận. Không có gì có dinh dưỡng nội dung về sau. Tomoya liền đứng dậy đi chuẩn bị tắm rửa. Khi Tomoya cầm khăn mặt lau tóc về đến phòng thời điểm. Về thời gian cũng kém không nhiều. Cho nên Tomoya liền thấy tin tức của mình cột bên trong có rất nhiều người tại liên hệ chính mình. Đầu tiên là nhìn xuống bình luận. Bộ tác phẩm này, ta cũng rất chờ mong đâu. Tàn niệm, này chủng loại hình không phải rất ưa thích đâu. Taki-kun. Bình luận hạ lên thắng vừa ra mới phiên xxxx đi. Trên lầu, cái kia bộ rác rưởi có ý tốt để Taki-kun đến bình luận. Nói xxxx là đồ vứt đi người mới là rác. Rưởi a, người nói cái gì? Trên mạng cuối cùng sẽ có chút không hài hòa. Mọi người một khi không hợp chính mình tâm ý sự tình. Mọi người liền sẽ bắt đầu lẫn nhau phun lên tới. Đem mấy cái dẫn đầu người gây sự cấm ngôn về sau. Tomoya nhìn xuống còn có rất nhiều người đang cầu xin BGM. Thế là ngay tại bình luận phía dưới hồi phục. BGM là bằng hữu của ta sát vách lão vương tự mình làm tác phẩm mới. Cho nên các ngươi tại trên internet là tìm không thấy. Mà lại còn có tác phẩm của hắn còn có rất nhiều. Về sau sẽ còn tại của ta trong video cùng mọi người gặp mặt. Bình luận xong, coi lại một hồi tin tức khác sau. Tomoya tự ló cao đây đi ngủ đây. Phòng học trong văn phòng. Hirasuka Shizuka tức giận đến vỗ lên bàn một cái. Đem đứng ở một bên có chút mơ hồ oang Han Yu giật nảy mình. Han Yu-kun, người có thể nói một chút. Người hôm nay giao lên viết văn là chuyện gì xảy ra sao? A, ta là theo yêu cầu viết a. Có vấn đề gì không? Han Yu hôm qua chuẩn bị lúc ngủ mới nhớ tới chính mình làm việc còn không có viết xong. thế là mơ mơ màng màng đứng lên đem làm việc bổ xong. Cho nên Han Yu hôm nay chính mình cũng nhớ không rõ chính mình làm việc bên trong đều viết cái gì. Có vấn đề gì? Cổ nhân nói đi làm việc ngươi liền thua. Gặp Han Yu chết cũng không nhận sai dáng vẻ. Hirasuka Shizuka giơ tay lên bên trong Han Yu viết văn liền niệm đến nay. Cái gọi là lao động chính là muốn gánh chịu phong hiểm. Đến thu hoạch hồi báo hành vi. Có thể nói lao động mục đích cuối cùng nhất chính là dùng nhỏ nhất phong hiểm theo đuổi cầu cao. Nhất hồi báo, mà lại căn cứ vốn liếng luận. Khi mọi người bắt đầu làm việc thời điểm, mọi người liền sẽ bị nhà tư bản bóc lột lao động thặng dư giá trị. Cho nên vì để tránh cho phong hiểm, không bị những người khác bóc lột, ta lựa chọn không làm việc mà trong nhà ngồi xổm là phi thường thỏa đáng mà lại hoàn toàn chính xác. Hành vi, thế là ta tương lai dự định làm cái hikikomori gia đình nội phu. Niệm xong viết văn thời điểm, Hirasuka Shizuka đem thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc run lên. Sau đó mang giày cao gót hai chân bỏ vào ghế sofa trên bàn. Cho nên ta để mọi người viết tương lai dự định. Người liền giao tới như thế một phần đồ vật. Hirasuka Shizuka sắc mặt âm trầm phải xem lấy Oang Han Yu. Ta cảm thấy rất tốt. Mà lại ta nhìn mọi người rất có tán đồng cảm giác. Vừa rồi Oang Han Yu chú ý tới mặc dù mọi người đều đang cười. Nhưng là có không ít người đến trung niên lão sư trên mặt để lộ ra nhận đồng biểu lộ. Đương nhiên còn có cái lý do chính là. Hắn về sau hoàn toàn có thể làm cái bóc lột người khác nhà tư bản. Không cần đi công việc. Chỉ bất quá loại này nhận người ghen ghét lời nói tự nhiên là không thể nói ra được. Ai sẽ tán đồng loại vật này a? Nói xong Hirasuka Shizuka hung dữ đến chừng Han Yu một chút. Oang Han Yu lập tức cúi đầu xuống. Căn bản không dám cùng lão sư đối mặt. Dù sao, ta ý tứ ngươi thạo a. Hirasuka Shizuka trên mặt lộ ra cứng ngắc tiếu dung, đồng thời đem tay phải giơ lên. Đừng đánh ta được không? Ta một lần nữa viết là được. Han Yu hai tay ngăn tại chính mình trước mặt, lập tức nhận sợ. Thật là, ta nhìn ngươi trước kia trường học ghi chép cũng không phải hiện tại cái dạng này. Làm sao đến ta cái này biến dạng này? Bởi vì ta là xuyên Việt giả a, có thể giống nhau sao? Đương nhiên lời này cũng là ở trong lòng nói một chút. Người nói ngươi tuổi còn trẻ nghĩ như thế nào pháp hội chán trường như vậy đâu. Lão sư niên kỷ, lớn như vậy, còn không có đổi phế mới không bình thường đâu. Han Yu lời nói còn chưa nói. Khóe mắt chú ý tới Hirasuka Shizuka trước kia buông lỏng. Rủ xuống tại một bên dùng tay. Ta thấy được cái gì? Sự kiện lớn a, ghi chép lại bị phá vỡ. Không hổ là Hirasuka Shizuka người khiêu chiến đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng làm việc lão sư cùng học. Sinh không nhìn tin tưởng phải xem lấy Hirasuka Shizuka cùng Han Yu hai người. Vừa rồi, Hirasuka Shizuka lão sư một phát đột nhiên đấm móc phát động về sau. Bởi vì đạt được hệ thống công phu mèo ba chân cường hóa Han Yu. Dưới ý thức đem phần eo uốn éo. Tránh thoát Hirasuka Shizuka một kích, lần này phá vỡ trong trường học không ai tránh thoát Hirasuka Shizuka công kích truyền thuyết. Lập tức đưa tới oanh động, nhìn thấy Han Yu vậy mà tránh thoát công kích của mình. Hirasuka Shizuka sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Thế là hướng phía Han Yu phần bụng lại là mấy quyền công kích qua. Mà Han Yu tựa như một đầu linh hoạt con lươn, chân không có rời đi tại chỗ. Nhưng là thông qua thân thể vặn vẹo đem công kích toàn bộ tránh khỏi. Hỗn đản tiểu tử, thân thủ không tệ sao? Han Yu nhìn thấy Hirasuka Shizuka lão sư hiện tại cả người đều hắc hóa trong lòng giật mình. Vừa rồi tránh né động tác đều là thân thể theo bản năng hành vi. Mặc dù xem ra tránh thoát công kích, nhưng là Han Yu chính mình lẫn mất càng nhiều. Chính mình chết được càng thảm. Lúc này Han Yu cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Cảm thấy vẫn là bán cái manh tốt rồi. Thế là tay phải nắm tay. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó đặt ở trên đầu. Bên trong miệng thì là đem đầu lưỡi phun ra. Cuối cùng đem nghiêng đầu một cái. ai hắc tương đương, Han Yu phát ra đáng xấu hổ bán manh âm thanh. Trùng kích, một cái đấm thẳng để Hirasuka Shizuka lực lượng trong tay tại Han Yu trên thân phóng thích ra. Lúc đầu Han Yu là có thể tránh thoát, nhưng là vì lắng lại trước mắt cái này lớn tuổi nữ thanh niên cố gắng. Han Yu tuyệt đối chính diện tiếp nhận. Sau đó Han Yu liền hối hận, ôm bụng co quắp tại trên chỗ ngồi Han Yu, dùng tay run rẩy xuất ra mấy tờ giấy tệ. Đây là ta tháng ban phí. Nói xong cũng ghé vào trên mặt bàn linh hồn xuất khiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.